Lưu Manh Lão Sư, chương 1387, Bọ Ngựa Rình Ve, góc truyện audio.com. Vì thế Idapiaran cùng với Ý Vị Nhã đem bọn họ lúc ấy cùng yên tĩnh bảo toàn công ty bọn bảo tiêu giao thủ đích tình cảnh nói cho Dã Điền, liền đối phương tiếp viện nhân thủ an bài cũng kể lại nói ra. Dã Điền nghe xong âm thầm cao hứng, kỳ thật này đoạn thời gian hắn vẫn phái người tại cấp bách nhìn chằm chằm Trịnh Tiểu Hồng đoàn xe, cũng là bởi vì như vậy bọn họ mới biết được ai đáp cùng với Yaren nơi đặt chân, mới nghĩ vậy cái hợp tác kế hoạch đối phó Trần Thiên Minh bọn họ. Căn cứ tư liệu của chúng ta, cái kia người lợi hại nhất kêu Trần Thiên Minh, hắn dùng cái kia cái bạch quang nhưng thật ra là bay khí kêu độc cô phi kiếm. Dã Điền vuốt cằm nói. Kỳ thật Dã Điền có chút tư liệu là tiên sinh chính là thủ hạ cấp cho nên hắn biết như vậy kể lại. Còn lại, Trần Thiên Minh trước kia từng đi qua một ngày nước, bọn họ cũng có một vài tư liệu dành trước. Độc cô phi kiếm, Yaren chấn động, chính là bạch quang đem đồng bạn của bọn hắn cấp giết chết. Kia là vật gì a? Như thế nào lợi hại như vậy? Dã Điền nghiêm túc nói. Đây là rét người trong nước theo lời bay khí, loại này bay khí rất kỳ quái, nghe nói là thời cổ hậu lưu truyền tới nay có một chút linh tính. Có thể nghe chủ nhân gọi về cùng với công kích, cụ thể ta cũng chưa từng thấy qua. Bất quá ta đã có đối phó này bay khí biện pháp, các ngươi không cần lo lắng. Tiên sinh người đã đem đối phó Trần Thiên Minh phi kiếm biện pháp cho Dã Điền, cụ thể thao tác tựu giống như trước lão B bọn họ giống nhau, chuyên môn có một cao thủ đối phó Trần Thiên Minh phi kiếm. Những người khác vây công Trần Thiên Minh, bất quá Dã Điền không có khả năng đem cái này thao tác phương pháp hiện tại tựu nói cho bọn hắn biết, bởi vì hắn muốn cho thấy sự lợi hại của mình, không đến thời điểm mấu chốt như thế nào sẽ nói đâu. Yaren vừa nghe Dã Điền có đối phó đạo bạch quang kia biện pháp, hắn nhưng cao hứng, tốt Dã Điền tiên sinh. Kia bạch quang thật lợi hại, ngươi nhất định phải nghĩ biện pháp đối phó nó. Những người khác chúng ta tựu dễ dàng đối phó rồi. Yaren là sợ Trần Thiên Minh phi kiếm, hắn đến bây giờ còn đang làm ác mộng. Không có việc gì, từ hiện tại bắt đầu người của các ngươi đều ở biệt thự của chúng ta lý nghỉ ngơi, các nhung nhóm an bài thỏa đáng, chúng ta tựu liên thủ xử lý những người hộ vệ kia, còn lại bắt lấy Trịnh Tiểu Hồng. Hắc hắc, rét người trong nước như thế nào sẽ nghĩ tới chúng ta sẽ liên thủ cùng nhau đối phó bọn họ đâu. Dã Điền cười âm hiểm, đối với chúng ta nhất định phải xử lý bọn họ, ai đắp nắm tay tức giận nói. Tốt lắm, các ngươi đi nghỉ ngơi đi, sao các ngươi đều ở một tầng lầu, mỗi tầng lầu lý đều có một cái nhân viên công tác, các ngươi có cái gì cần có thể cho bọn họ lo liệu. Dã Điền đứng lên đối mọi người nói, nghe Dã Điền lời nói, những người khác cũng đi theo nhân viên công tác đi lên lầu. Dã Điền nhìn phía trước mặt Ý Vị Nhã không khỏi âm thầm nuốt nước miếng. Ý Vị Nhã kính mắt đã rớt, váy của nàng có điểm thất thần. Lộ ra hai đùi tuyết trắng kia khều người mông để Dã Điền nhớ quá kiểm tra. Ý Vị Nhã cũng chứng kiến Dã Điền đối với mình dâm toan tính, nàng âm thầm tâm vui mừng. Dù sao mình cũng không phải là cái gì ngây thơ ngọc nữ, hiện tại Dã Điền thực lực lớn nhất có thể cùng hắn tốt hơn này đối về sau hành động cũng có trợ giúp. Nghĩ đến đây, nàng cố ý hết chính mình đầy đặn tô phong. Chứng kiến Ý Vị Nhã trước ngực tô phong quơ, góc truyện audio.com, quơ, Dã Điền hận không thể đem mắt của mình châu ném vào của nàng cái lồng lý hào nhìn một lần nàng bên trong tô phong. Này ấy nước nữ nhân cùng của mình một ngày nước nữ nhân lại không giống với, thừa dịp cơ hội này là muốn hào mà nhấm nháp một lần dị quốc phong tình. Dã Điền tiên sinh, nếu không có chuyện gì ta trước lên rồi, Ý Vị Nhã đối Dã Điền vứt một cái mị nhãn. Dã Điền lại không phải người ngu, hắn từ Ý Vị Nhã trong ánh mắt nhìn ra nàng đối với mình khiêu khích. Hắn nuốt nước miếng, nhỏ giọng nói, Ý Vị Nhã tiểu thư, ta có chút việc tư suy nghĩ với ngươi nói chuyện, không biết ngươi hiện tại có thể hay không đến phòng của ta đi đâu. Tốt, ngươi dẫn đường, Ý Vị Nhã tâm thần lĩnh hội nói. Dã Điền ngựa trên mang theo Ý Vị Nhã hướng chính mình lầu hai phòng đi đến, Yaren cùng với ai đáp chứng kiến Dã Điền mang theo như vậy nữ nhân xinh đẹp đi phòng. Đương nhiên là biết bọn họ muốn làm gì. Bất quá bọn hắn cũng không có cách nào, ai kêu nơi này là người ta Dã Điền địa bàn, mình muốn thường tinh cũng không dám. Dã Điền các Ý Vị Nhã vào phòng, hắn lập tức đem cửa phòng đóng, sau đó lập tức ôm Ý Vị Nhã. Nơi này là chỗ của mình, hơn nữa mọi người là người trưởng thành, Dã Điền cũng không muốn cùng Ý Vị Nhã tới trước cái nói chuyện yêu đương, hay đi thẳng vào vấn đề tốt một chút. Dã Điền tiên sinh, ngươi làm gì à? Ngươi không nếu như vậy, Ý Vị Nhã cố ý nói. Bất quá nàng nói tới nói lui nhưng tay nhỏ bé nhưng không có động, Dã Điền thấy Ý Vị Nhã không có cự tuyệt chính mình, hắn cùng ôm lấy Ý Vị Nhã đi hướng của mình giường lớn. Đem Ý Vị Nhã phóng ở trên giường sau, hắn tựu bắt đầu vuốt Ý Vị Nhã một vài mẫn cảm địa phương. Chưa từng có bao lâu này đối gian phu dâm phụ cảm xúc ngựa cao hơn trướng. Dã Điền tách ra Ý Vị Nhã hai chân, hung hăng địa tiến vào Ý Vị Nhã bên trong, Ý Vị Nhã hứng địa kêu một tiếng, nàng thật không ngờ này một ngày nước nam nhân man có bốc đồng. Nàng ôm chặt Dã Điền thắt lưng. Khoái hoạt địa, tiên sinh Dã Điền đem tương lai chiến sĩ X7 cùng với thiên sứ người toàn bộ triệu tập tại biệt thự của bọn hắn lão B đi quán thời gian nhỏ giọng địa hướng tiên sinh hội báo. Để cho tiện làm việc này tứ tổ chức lớn tiến rét nước đã bị tiên sinh người giám thị đi lên. Bởi vì tin tức là tiên sinh phái người đưa, cho nên tiên sinh đối đến đây nhiều ít gián điệp phi thường rõ ràng. À Dã Điền cư nhiên làm như vậy, tiên sinh sắc mặt biến một lần nhìn không ra hắn là hoan hỉ hay tức giận. Là A cũng không biết hắn nghĩ như thế nào, lão B điểm gật đầu nói, tiên sinh cười cười, nói, xem ra này Dã Điền cũng không ngốc hắn hiểu được dùng tới một chiêu này. Lão B kỳ quái hỏi han, Dã Điền dụng na chiêu, hắn muốn làm gì, Dã Điền thấy cái khác tam cái người của tổ chức đều thất bại hắn cũng là 50 nhiều hơn thủ hạ hắn cũng sợ hành động của mình sẽ thất bại. Cho nên, Dã Điền hiện tại triệu tập còn lại tam cái người của tổ chức cùng một chỗ. Phỏng chừng hắn là nghĩ muốn cùng mọi người liên thủ, tiên sinh sờ một lần cằm của mình, này Dã Điền không đơn giản biện pháp như thế cũng làm cho hắn nghĩ ra. Thực lực của bọn họ không phải rất mạnh sao, như thế nào còn muốn cùng người khác liên thủ, lão B không nghĩ ra, lớn như vậy ra có được sự vật là sẽ chia đều. Cũng là bởi vì Dã Điền thực lực mạnh hắn mới chịu liên thủ quơ được Trịnh Tiểu Hồng lúc sau đoán chừng là. Gocchuyenaudio.com muốn đưa đến một ngày nước như vậy một ngày nước không phải chiếm rất lớn tiện nghi sao? Tiên sinh nói, lão B bừng tỉnh đại ngộ đúng vậy, lợi dụng người khác giúp của mình vội sẽ đem chỗ tốt chiếm đi. Này Dã Điền đủ giảo hoạt, tiên sinh nói, lúc ấy ta chứng kiến Dã Điền vụng trộm tiềm phục tại bên ngoài biệt thự. Dụng dương đông kích tây phương pháp, ta chỉ biết này Dã Điền không đơn giản, quả thế lão B ngươi mang theo một số người từ một nơi bí mật gần đó nhìn. Nhìn có thể hay không giúp bọn hắn cùng hoặc là chúng ta đem Trịnh Tiểu Hồng bắt. Hiện tại tư cái tổ chức liên hợp, thực lực đã rất cường đại phòng trừng Trần Thiên Minh bọn họ không là đối thủ bất quá chúng ta hay là muốn cẩn thận một chút nếu lần này bọn họ thất bại nữa. Những thứ khác gián điệp tổ chức cũng cầm Trần Thiên Minh bọn họ không có cách nào. Hảo, ta sẽ đi ngay bây giờ an bài. Lão B hơi hơi khom người lui ra ngoài, tiên sinh tự nhủ nói. Trần Thiên Minh hy vọng lần này ngươi hay vận tốt như vậy bất quá nhiều như vậy võ công cao cường người các ngươi suy nghĩ phải bảo vệ Trịnh Tiểu Hồng cũng là khó khăn. Hai ngày này tình huống tốt bụng theo Bạch mới vừa bên kia truyền đến tin tức một vài ngoại quốc gián điệp tổ chức đã về nước liền tại một ngày nước đại sứ quán cao thủ cũng trở về đi không ít. Này thuyết minh những người đó thấy yên tĩnh bảo toàn công ty bảo tiêu lợi hại bọn họ biết khó mà lui. Bất quá, tuy rằng như vậy, Trần Thiên Minh hãy để cho mọi người không cần phớt lờ gian ngoài gián điệp tổ chức còn không có toàn bộ đi bọn họ cũng có thể muốn Tiểu Hồng xuống tay cẩn thận chạy nhanh đắc vạn năm thuyền cẩn thận tổng là không có sai. Trần Thiên Minh để Bạch mới vừa nhiều hơn phái nước bảo an nhân thủ điều tra này gián điệp tình huống chỉ có hơn. Trưởng nắm tình huống của bọn họ mới có thể rất tốt địa đối phó bọn họ. Bởi vì mấy ngày này Tiểu Hồng vẫn không thể ra ngoài. Trần Thiên Minh đã gặp nàng rầu rĩ không vui bộ dáng không khỏi cảm thấy đau lòng. Ai hay mang nàng ra đi chơi làm cho nàng cao hứng xuống. Nghĩ đến đây, Trần Thiên Minh liền đối với Tiểu Hồng nói muốn dẫn nàng đi sân chơi chơi. Tiểu Hồng vừa nghe cao hứng đắc một nhảy ba trượng cao nàng ngựa trên cấp Lộ Tiểu Tiểu gọi điện thoại nói để Lộ Tiểu Tiểu cùng nàng cùng đi chơi. Trần Thiên Minh nghĩ đến Lộ Tiểu Tiểu võ công của không sai, lại là nữ hài tử cùng Tiểu Hồng cùng một chỗ ngược lại sẽ rất tốt. Cho nên, hắn cũng đồng ý, vì đảm bảo an toàn Trần Thiên Minh lần này không cần dụ dỗ địch nhân phương pháp, hắn trực tiếp mang cho Lục Vũ Bằng, Trương Ngạn Thanh bọn họ các 20 người đi theo Tiểu Hồng bên cạnh bảo hộ nàng. Còn lại còn có 20 cái bảo tiêu tại không chọn chỗ nhìn. Có 40 người cao thủ bảo hộ Tiểu Hồng, Trần Thiên Minh cũng không sợ địch nhân lại đây. Sáng sớm hôm sau Trần Thiên Minh xe của bọn hắn đội liền ra. Trần Thiên Minh Tiểu Hồng cùng với Lộ Tiểu Tiểu ngồi ở xếp sau tòa Lục Vũ Bằng ngồi ở vị trí kế bên tài xế tòa. Vốn Trần Thiên Minh muốn ngồi ở bên trong nhưng nghĩ đến Tiểu Hồng ngồi ở bên cạnh hắn lo lắng, vì thế để Tiểu Hồng ngồi ở bên trong. Lão sư, hôm nay ta nhất định phải hào hào chơi đùa mấy ngày này buồn chết ta. Tiểu Hồng vẻ mặt tươi cười, vốn nàng có điểm sợ hãi, nhưng mấy ngày nay đều không có chuyện gì chuyện sinh, nàng cũng chẳng phải sợ. Thật nhỏ Hồng ngươi không cần lo lắng có lão sư. Gocchuyenaudio.com, tại không ai có thể thương tổn được ngươi, Trần Thiên Minh vuốt Tiểu Hồng đầu nói, đáng tiếc Lộ Tiểu Tiểu tại bên người muốn nếu không mình có thể sờ Tiểu Hồng trước ngực. Này vài cái buổi tối lại là khổ Trần Thiên Minh, hắn đều là cấp bách dừng ngay ai xinh đẹp như vậy cô gái rất hấp dẫn hắn. Suy Nghiêu, ngươi cho là ngươi là vạn năng sao? Lô Tiểu Tiểu ở bên cạnh tức giận nói. Nàng chính là không quen nhìn Trần Thiên Minh sắc mặt cho là mình rất giỏi. Không phải là võ công cao hơn một giờ mấy tên thủ hạ mà thôi nha, có cái gì hảo cố chấp. Trần Thiên Minh có điểm căm tức nói. Nho nhỏ ta vừa rồi không có đắc tội ngươi làm sao ngươi cho ta sắc mặt a? Đường đường nhỏ, ta không phải cho ngươi mặt mũi màu ta là ăn ngay nói thật trên đời này so với võ công của ngươi cao người còn nhiều mà. Ta không là muốn cho Tiểu Hồng yên tâm thôi Trần Thiên Minh ngượng ngùng nói. Này đoạn thời gian Lộ Tiểu Tiểu đối mình chính là như vậy cùng nàng cùng một chỗ thời điểm. Nàng thường thường nhảy ra một câu qua đà kích chính mình, làm cho mình suy nghĩ khí cũng khí không ra được. Ta dường như này đoạn thời gian không có nàng làm ra cái gì bất kính chuyện tình. Nàng tắm rửa thời điểm chính mình không có nhìn chính mình vừa rồi không có đụng đến nàng làm sao vừa rồi không có kêu nàng làm việc nàng như thế nào như vậy đối với mình. Trần Thiên Minh nghĩ tới nghĩ lui cũng nghĩ không ra rốt cuộc là chuyện gì xảy ra. Kỳ thật này đó tâm tư của nữ nhân Trần Thiên Minh sao có thể nói đoán tự đoán được đâu. Lô Tiểu Tiểu trong lòng tức giận là bởi vì Trần Thiên Minh đối Tiểu Hồng thật là tốt mà hắn lại đối với mình kém như vậy còn khống chế mình và bà nội qua áp chế đã biết để trong lòng nàng sao có thể không khí đâu. Chính mình bộ dạng cũng không so với Tiểu Hồng kém mà dáng người lại so với Tiểu Hồng thành thục. Nghĩ đến đây Lô Tiểu Tiểu lại nhìn thoáng qua chính mình man cao thẳng Tô Phong khuôn mặt nhỏ nhắn không khỏi đỏ. Cách chương.